Chương 411, quen mặt. Vén màn, chủ tớ ba người nói giỡn đi ra ngoài, hỏa kế đưa đến cửa, còn nghị khuyên nữa nhất khuyên, Thẩm Thanh Lang cười, ngươi nói được câu câu có lý, châm là tốt châm, ta cũng quả thật thích, chỉ là đang khi nói chuyện, thình lình bên ngoài thẳng sững sờ tiến vào một người, suýt nữa tại môn hạm chạm vào nhau, may mà Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh, nghiêng người né tránh. Người kia đã đi nhanh từ bên người đi qua, lại dừng bước quay đầu, ánh mắt làm cản nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, chật chật hai tiếng, vị tiểu thư này lạ mắt cực kỳ nào, không biết là nhà ai quý phủ, giọng điệu ngạo lớn. Thẩm Thanh Lan dương mắt liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy trước mắt giữa cửa đứng cái nam tử, tuổi không lớn, ước chừng 20 trên dưới, lớn cũng là mi, mắt là mắt, rất đoan chính bộ dáng, chỉ là thần thái lô mãng, cẩm y liễu ngọc đái. Đại mùa đông đông lạnh được người đi đường đều lồng tay háo rụt cổ, hắn lại cầm một cái chiếc phiến, không triển khai, cầm ở trong tay nhất vô ra vẻ phong lưu nhã thái. Chỉ một chút mà thôi, Thẩm Thanh Lan liền trực giác đây không phải là cái người đứng đắn, hoàn toàn liền không nghĩ phản ứng hắn, tùy ý con khuất thân, xem như hành lễ, liền cũng không quay đầu lại, mang theo bọn nha đầu đi ra cửa. Khi nam tử bị Thẩm Thanh Lan không thèm chú ý đến hành động kinh sợ, nhíu mày liền theo sau. Tiểu thư như thế nào không nói một lời liền đi đâu? Thẩm Thanh Lan chỉ là không để ý tới, đương hắn không tồn tại dường như, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc đều giận đến quá sức, nhưng là biết tiểu thư không muốn gây chuyện, bởi vậy đều nhịn lại nhịn. Hoa Kế thấy, dẫm chân lo lắng, cũng đuổi theo giữ chặt nam tử, cùng cười nói, ra hôm nay như thế nào cho mặt mũi đến bên ngoài lạnh, ra mau vào đi ngồi, ta cho ra pha bình trà ngon tới. Nam tử đánh tay hắn, hừ nói, thiếu đến xen vào việc của người khác, ra hôm nay gặp gỡ tiên nữ, tâm tình tốt, không tính toán với người, mau tránh ra, đừng cản đường ra ra tổ tông. Hỏa Kế liên thanh hô, hận không thể lập tức cho hắn quỳ xuống. Loại tình huống này hạ, Hỏa Kế nơi nào chịu phóng vị kiệt, nhưng là biệt giá thiên kim, thân phận tôn quý cực kỳ. Nếu là nàng tại chính mình cửa hàng cửa xảy ra chuyện, chính mình cái này mạng nhỏ cũng đừng nghĩ muốn. Hơn nữa, vị này tiểu bá vương khoảng ngang ngược, nhưng là nhận thức lâu, bao nhiêu sờ ở vị này ra tính tình. Tiểu tổ tông ơ, người ta tiểu cô nương ra mặt mỏng, ngại nhưng đừng trêu chọc, mau vào đi, ta cái này thực sự có thứ tốt thật sự, sư phó vừa làm được bà bối, ngài xem chuẩn thích. Nam tử chuyên tâm nhìn kia lau bóng hình xinh đẹp, một trái tim đều đặt ở trên người của nàng. Bất đắc dĩ hắn bị Hỏa Kế gắt gao kéo lấy không phân thân ra được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hiểu điệu thân ảnh đi xa. Hắn hận đến mức nghiến răng, đem lòng tràn đầy nộ khí cùng thất vọng mang đến oán khí đều dắt tại Hỏa Kế trên người, xoay người đạp hắn một chân, máng, tìm chết đồ vật, liền ra việc tốt cũng dám ngăn đón, còn không mau đi pha trà lấy bảo bối nói cho ngươi biết, ra một cái đồng tiền cũng không cho. Hỏa Kế xa xa nhìn xem vị tiểu thư kia, biết người đã thoát thân sẽ không bị vị này ra cho đuổi kịp, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại lớn nhất nguy cơ đã qua. Hỏa Kế tâm tình thật tốt, an tâm đồng thời, bị mắng cũng không giận, túi đầu túi người đem nam tử mời vào gian phòng, liền phía trước phía sau chiếu cố sống đứng lên. Lô Bằng Nghĩa hoành hành hương lý sớm là mọi người đều biết sự tình, không có gợi ra toàn thành cùng phẫn tạo phản, đơn giản là một nguyên nhân, hắn có cái tốt thúc phụ, thứ sử Lô Đại Nhân. Không trả tiền vậy cũng không có việc gì, dù sao đây cũng không phải là lần đầu, mỗi tháng trưởng quầy đem khoản báo cho chủ nhân. Chủ nhân thái thái liền sẽ cầm giấy tờ đi lô phủ, cam đoan một đồng cũng không ít, tất cả đều thu về. Lô Bằng Nghĩa lười nhác tựa vào trên ghế, một bên uống trà, một bên không chút để ý chọn lựa, trong lòng còn ngứa nghĩ vị kia chưa bao giờ gặp mặt tiên nữ. Ai, ta hỏi ngươi, vừa rồi tiểu thư kia là cái nào? Quý phủ Hỏa Kế không dám nói ra, cũng không dám không trả lời. Trái lo phải nghĩ sau, hắn khó xử xuề tay, cái này ta cũng không biết. Thiếu tại cái này cho ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tin hay không ra đánh được ngươi không biết nhà mình ở đâu. Hỏa Kế khóc không ra nước mắt, ra, ta vốn là không ra, là chủ nhân thu lưu ta, cho ta cái sống làm, cho miếng cơm ăn, ngài nếu có thể đánh cho ta ra cái ra đến, vậy ngươi liền khiến cho kinh đánh. Lô Bằng Nghĩa sửng sốt hạ, mắng mắng, chó má nhanh chóng nói đừng nghĩ thấy đi. Hỏa Kế ra sức túi đầu thở dài, ra tha cho ta đi. Ngài còn không biết chúng ta chủ nhân quy củ nhà, không được tiết lộ khách hàng thông tin. Hôm nay ta nếu là nói nửa cái tự, không cần chờ ngày mai, liền được cuốn gói rời đi. Trời đông giá rét thế này, ta nếu cách tiệm, chính là cái chết ta ơ. Ngươi còn Lô Bằng Nghĩa hút hạ mũi, rất không hài lòng, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã nghe nói qua này quy củ, biết không phải là hỏa kế ý định cùng mình không qua được, nhưng lại không cam lòng như thế bỏ qua, đang suy nghĩ chủ ý, hỏa kế còn nói lời nói. Ra, ngài chỉ để ý nghĩ một chút, lấy thân phận của ngài, Hội Châu trong thành ngoài, nhà ai hầm có mấy con chuột đều không thể gạt được ngài nha, lớn như vậy nhất người sống, tổng có cái lai lịch không phải ngài là cái người thông minh, hơi chút suy nghĩ một chút, chẳng phải sẽ biết không cần ép hỏi ta đâu. Lô Bằng nghĩa mày dẫm nhất vạn, lại thoáng nhớn, đại khái là thật muốn đến cái gì, đột nhiên liền buông lỏng ra, đem phiến tử ở lòng bàn tay trùng điệp nhất vỗ, ha ha cười rộ lên. Vừa rồi, tiểu thư kia coi trọng cái gì cái này hỏa kế vẫn không muốn nói. Lô Bằng nghĩa vừa mới giãn ra mặt mày mạnh nhất căng, lại lộ ra vài phần dữ tợn hung ác chi hình dáng đến, ta vừa rồi đã tha cho ngươi một lần, lại dở trò, không cần chờ Diêu Thắng đuổi ngươi đi, ra hiện tại liền đem ngươi đuổi ra Hội Châu. Hỏa kế đối tiểu bá vương thủ đoạn sớm có hiểu biết, hắn nói được ra, còn thật làm được đến, đành phải do dự dự nói cái. Kim Phượng Lô Bằng nghĩa nhìn hắn cười, duỗi tay, lấy đến ta xem một chút. Không có. Hỏa kế không ngừng kêu khổ, ấp a ấp úng đem sự tình nói một lần, e sợ cho tiểu bá vương không thấy được Kim Phượng Triều Dương Châm sẽ đem tiệm đập. Ai ngờ Lô Bằng nghĩa lạnh lùng hừ hai tiếng, trở mặt dường như đột nhiên lại nở nụ cười, rất tốt giai nhân nếu coi trọng châm cài, ta liền đầu này chỗ tốt đưa cho nàng, chẳng phải mỹ ư? Hỏa kế dự đoán Thẩm Thanh Lan làm biệt giá thiên kim, tuyệt đối không lạ gì một chi châm cài, bằng không vừa rồi liền dự định, nhưng hắn không dám cùng Lô Bằng nghĩa nói rõ, chỉ ước gì vị này ra mau chóng rời đi, vì thế giả câm vờ điếc, không nói một tiếng. Lại nói Thẩm Thanh Lan mang theo nha đầu nhìn không chớp mắt nhân viên chạy hàng đi, lên xe ngựa, quẹo qua một con phố, mới lặng lẽ buông lỏng một hơi, vừa rồi ở mặt ngoài trấn định, kiêu ngạo, kỳ thật trong lòng là có vài phần hoảng sợ, vạn nhất đối phương càn quấy dày, dẫn lai lịch người bên cạnh xem, chính mình tổng muốn mất chút mặt mũi. A-di-đà Phật, kia không biết xấu hổ đồ vật cuối cùng không có đuổi theo. Phỉ Thúy dài dài thở hắt ra, nàng đẩy đẩy Bích Ngọc, ngươi biết đó là một người nào, ta như thế nào cảm thấy có chút quen mặt. Bích Ngọc lắc đầu, ta chưa thấy qua, ngươi như thế nào cảm thấy quen mặt, ngươi đang ở đâu gặp qua hắn? Phỉ Thúy cố sức hồi tưởng, nhất thời không nhớ tới, cụ khởi lưỡng đạo mi. Không nghĩ, Thẩm Thanh Lan lại chậm rãi lên tiếng, ta cũng cảm thấy quen mặt, ta khẳng định ở đâu gặp qua. Bích Ngọc kinh ngạc. Phỉ Thúy nói, xem, tiểu thư đều nói như vậy, kia nhất định là đã gặp, ta lại cân nhắc ta nhớ ra rồi. Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, hắn là Lô Đại Nhân cháu, Tiết Nguyên Tiêu đêm hôm đó không sai chính là hắn, trách không được đâu, ta phi cái gì hạ lưu đồ vật, cũng dám đánh tiểu thư nhà ta chủ ý. Ghê tởm. Phỉ Thúy phản ứng kịp, tức giận không chịu nổi, lúc này mắng lên.